Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1593, sóng âm giết người. Ta biết ngươi chính là giết người như ngóe tà thần, nhưng ta không sợ ngươi, Đoàn gia không có một cái nào sợ chết người, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh. Đoạn Long Phi vẫn như cũ thong dong bình tĩnh giơ lấy tay thương, nhắm ngay Diệp Thiên Đầu, chậm rãi mà nói, ta cũng biết, bằng vào ta trước mắt cái này mấy cái phá thương, căn bản ngăn không được ngươi giết hại cướp bộ, nhưng ta vẫn là tình nguyện thử một lần. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn, cũng vô cùng phối hợp nâng tay lên phía trên AK-47. Mặt mũi tràn đầy bi tráng quyết tuyệt biểu lộ, rất nhiều muốn cùng Diệp Thiên Đồng quy vu tận tư thế. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên tên là Đoạn Kim Biêu, giờ phút này càng là hung hăng hướng mặt đất nôn một ngụm nước miếng, khàn cả giọng hét lớn, hắn mẹ, hôm nay có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh tà thần đồng quy vu tận, đời này cũng không tính sống uổng phí. Tiểu gia ta không thèm đếm xỉa. 20 năm sau, lại là một trang hảo hán. Tà thần, ngươi nếu là có loại lời nói, thì tới giết ta đi. Chẳng ai ngờ rằng, khi biết thanh niên trước mắt cũng là tà thần thân phận về sau. Từ trước đến nay nhát gan đủ số Đoạn Kim Biêu, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, thái độ khác thường. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, rốt cục tại thời khắc này nhen nhóm miệng phía trên khói. Không nhìn thẳng Đoạn Kim Biêu khiêu khích, giống Đoạn Kim Biêu loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, còn thật không đáng hắn để ở trong mắt. Cho dù là đã từng cùng Diệp Thiên từng có gặp nhau Đoạn Trường Sinh, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tránh thức để hắn kiêng kỵ là những cái kia sớm đã không còn qua hỏi giang hồ ân oán, ẩn cư tại trong trang viên, mấy năm thậm chí là mấy chục năm theo không giao thiệp với ngoại giới Đoàn gia đời thứ nhất. Những cái kia mới thật sự là cao thủ, mới là Đoàn gia có thể đặt chân giang thành, ngang dọc một phương căn cơ. Một con chó điên cắn ta, ta cũng không thể lại đem chó điên cắn một cái a. Diệp Thiên ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Đoạn Kim Biêu trên mặt. Lời nói thâm thía đáp lại nói, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi giống như tiểu nhân vật, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng. Ngươi còn không có tư cách này, thừa dịp ta còn không nổi giận trước đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn im miệng, miễn cho đưa tới họa sát thân, họa phúc không cửa, chỉ ngươi tự chiêu. Đoạn Kim Biêu nguyên bản còn tưởng rằng chính mình cái kia phiên lời ra khỏi miệng về sau sẽ đem tà thần chọc giận, từ đó triển khai một trận kịch chiến, không nghĩ tới tà thần thần sắc cùng ngữ khí lại là như vậy bình tĩnh ôn hòa. Nhưng tà thần nói ra từng chữ cũng giống như lại nặng lại vang bàn tay, hàm xúc lấy vô tận dày đặc lực lượng, liên tiếp dày đặc như mưa rơi đập xuống tại trên mặt hắn. Phốp, khí cấp công tâm, nộ khí cùng áy náy, hai loại tâm tình đồng thời tràn ngập tại Đoạn Kim Biêu trong lòng. Một ngụm máu tươi theo tiếng theo Đoạn Kim Biêu trong miệng phun ra, suy yếu bất lực thân thể lắc mấy cái lắc mới không có ngã nhào trên đất. Nhưng hắn vênh váo tự đắc thần sắc đã tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là không che giấu được hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nghi hoặc là Đoạn Kim Biêu nguyên bản coi như trắng tích gương mặt màu da, lúc này thình lình biến thành từng mảnh tử thanh sắc, giống như là bị người tại trong lúc vô hình quất mấy chục cái tát giống như. Tình cảnh này đừng nói là mọi người làm không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù là Đoạn Kim Biêu bản thân cũng là mộng bức đến cực hạn, chỉ cảm thấy mặt bên trên truyền đến từng trận bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn, giống như hỏa thiêu giống như, vừa nóng vừa đau. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đoạn kim bưu giơ AK-47 hai tay đã mềm kéo dài rủ xuống đi, đè nén nội tâm hoảng sợ, lấy hết dũng khí ấp úng mở miệng hỏi. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, mỉm cười, ta chẳng qua là sử dụng sóng âm lực lượng cho ngươi ăn chút đau khổ mà, đã mà thôi. Hai chữ theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc có rất rõ ràng dừng lại, hơn nữa còn hàm xúc lấy một cỗ cường đại lực lượng. Vừa mới nói xong, đoạn kim bưu lại một lần miệng phun máu tươi, kêu lên thảm thiết. Trong tay AK-47 lần này đã là trực tiếp rớt xuống đất. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Trong lúc vô hình tựa hồ xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị âm u mà lại lực sát thương to lớn. Diệp Thiên không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn chỉ là mở miệng nói mấy câu thì dùng sóng âm lực lượng đem đoạn kim bưu ngược đến thất hồn lạc phách. Loại tình hình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng thế gian vậy mà vẫn tồn tại thần kỳ như thế thủ đoạn. Theo đoạn kim bưu lúc này hai mắt đỏ như máu, trên trán gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, song quyền bành bành đánh ở ngực cử động đến phân tích. Hắn thần trí đã rối loạn. Đừng nói là đoạn long phi bên người tùy tùng say mê xương kinh hãi, thất kinh, cũng là đoạn long phi bản thân, cũng cảm thấy vô tận hoảng sợ. Ngay tại trong lòng hắn cấp tốc lan tràn phát sinh, tà thần thực lực, thình lình lấy triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Ta không phải người, mà là ma quỷ. Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt tà mị yêu nhã ý cười. Ôn nhuận như thủy ánh mắt, lại nói ra cái nghi vấn này câu lúc, một đạo lệ mang, chớp mắt là qua, đón đến, lại trầm ngâm bổ sung một câu, thật sao, trước lúc này, ta còn thật không biết, nói như vậy, ta cảm tạ ngươi chỉ ra ta một cái khác, đặc biệt, Trinh, trong miệng nói ra, cảm tạ, hai chữ, nhưng Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói. Lại không có nửa điểm ý cảm tạ, ngược lại tràn ngập cuồng bạo nộ khí, như sóng chiều giống như điên cuồng tuôn ra động. Đặc thù, hai chữ tốc độ nói vô cùng chậm chạp, giống như là một tòa núi cao nghiền ép mà xuống. Trong không khí thình lình xuất hiện tất tất ba ba tiếng xé gió vang. Vừa mới nói xong, theo mà đến thì là táo bạo bất an đoạn kim bưu đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngốc trệ vô thần ánh mắt, huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết hắn tâm lý lúc này ý nghĩ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn khóe môi nhếch lên óng ánh sáng long lanh mụn nước. Hút hấp liu liu rủ xuống rơi xuống đất. Ô, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Đột nhiên theo đoạn kim bưu trong miệng mũi truyền ra. Một giây sau, hắn coi như cường tráng khổng vũ thân thể, như giật điện run lẩy bẩy. Ngay sau đó, bành, một đạo tiếng nổ vang, theo trong cơ thể hắn truyền đến. Tiếng nổ vang dường như dẫn động một loại nào đó đáng sợ biến đổi lớn. Bành bành bành, tiếng nổ vang, bên tai không dứt, tùy theo xuất hiện thì là đoạn kim bưu toàn thân, bắt đầu đồng thời vỡ nát. Theo đầu ra đầu, theo hai tay đầu ngón tay, theo hai chân ngón chân ở giữa, theo trên thân mỗi một tấc da thịt, bắt đầu phát sinh vỡ vụn. Nếu như có tu vi tinh thâm cao thủ thấy cảnh này lời nói, nhất định có thể bằng vào quan sát tỉ mỉ ánh mắt sức lực, nhìn đến lớn nhất bắt đầu trước vỡ vụn cũng không phải là da đầu, đầu ngón tay loại hình vị trí, mà chính là mỗi sợi tóc. Lông tơ đều tại theo tiếng nổ tung như giết heo kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thân thể sụp đổ âm thanh nối thành một mảnh quanh quẩn tại mọi người bên tai, mà Diệp Thiên sớm đã thân thủ che Tần Huyên ánh mắt. Hắn không hy vọng Tần Huyên nhìn đến máu tanh như vậy một màn. hắn muốn đem cái thế giới này tốt đẹp nhất một mặt hiện ra ở Tần Huyên trước mặt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đoạn Kim Bưu thân thể đã vỡ vụn thành cặn bã, không có một tấc vẫn là hoàn chỉnh, đầy đất mảnh vỡ huyết nhục, rõ ràng là một bộ thân thể hình dáng phá lệ làm người khác chú ý xuất hiện tại mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?